Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1730, chương 1713, nhân gian chính đạo là tăng thương. Phong ca, chúng ta có mắt như mù, đắc tội ngài, ngài đại nhân có đại lượng, tha cho chúng ta đi. Nghe được Chu Thiên Hào cùng Cuồng Chính Thiên lời nói, nhìn lấy bọn hắn điên cuồng đối với Lam Phong dập đầu bộ dáng. Tất cả mọi người đều là một mặt hoảng hốt cùng hoảng sợ. Phải biết Chu Thiên Hào cùng Cuồng Chính Thiên hai người thế nhưng là Điền Châu tai to mặt lớn nhân. Vật, toàn bộ Cuồng Long Bang thủ lĩnh cấp lão đại tồn tại. Trong mắt mọi người có thể nói là như là thiên thần. Cao không thể chạm, bây giờ bọn họ lại đối với Lam Phong quỳ xuống cầu xin tha thứ. Những người chung quanh làm sao có thể không cảm thấy rung động cùng giật mình. Bình thường thế nhưng là mọi người đối lấy hai người bọn họ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hiện tại ống kính đổi, cục thế cải biến, làm cho những người chung quanh đều khó mà tiếp nhận. Một bên Ngư lão bản cùng cái kia Phùng tổng càng là dọa đến ngây người. Một mặt rung động cùng kinh hãi mà nhìn xem Lam Phong. Trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được tới. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng người thanh niên kia thân phận vậy mà lại cường đại như thế. Làm cho Chu Thiên Hào cùng Cuồng Chính Thiên hai người đều quỳ xuống để xin tha. Hơn nữa nhìn bọn họ bộ dáng. Đối với người thanh niên này chính là xuất phát từ nội tâm địa cảm thấy kính sợ cùng hoảng sợ. Khiến đến Ngư lão bản cùng Phùng tổng trong lòng cũng là hoảng sợ vạn phần. Riêng là Ngư lão bản, hắn hiện tại trong lòng có thể nói là hối hận vạn phần. Phải biết hắn vừa mới thế nhưng là ủng hộ Phùng tổng, giúp hắn ra mặt, thậm chí còn không tiếc để bảo an đối Lam Phong động thủ. Đồng thời còn để quả cam tiểu phi cho Phùng tổng xin lỗi. Cho dù là Phùng tổng để quỳ pha lê, hắn cũng chẳng quan tâm. Mà quả cam tiểu phi thế nhưng là trước mắt người thanh niên này đệ đệ a. Nghĩ tới đây, Ngư lão bản trong lòng chính là tràn ngập trước đó chưa từng có nghĩ mà sợ cùng hoảng sợ. Con mẹ nó, ngươi có như thế một cái nghiêu bức đại ca, không có việc gì tìm chúng ta trong tiệm tới làm phục vụ viên làm gì? Ngư lão bản trong lòng có 10 triệu chỉ con mẹ ngươi đang gầm thét. So sánh với Ngư lão bản đến, Phùng tổng trong lòng hoảng sợ cùng hối hận còn cường thịnh hơn vạn phần. Lúc trước hắn thế nhưng là khiến người ta cuồng đánh quả cam tiểu phi, còn để quỳ pha lê, thậm chí còn đối tranh tiểu hàm mưu đồ làm loạn, để tiếp rượu chuỗi động tác này, không thể nghi ngờ là đem tìm đường chết hai chữ hàm nghĩa thuyết minh tới cực điểm. Làm cho hắn vạn lần không ngờ, liền Chu Thiên Hào cùng Cuồng Chính Thiên hai người đều phải quỳ xuống nhận lầm. Đắc tội không nổi nam nhân, hắn đến cùng là ai? Phong ca, ta biết hắn là ai. Hắn là hoa hạ mạnh nhất thần y Lam Phong. Chúng ta Tô Hải đại anh hùng Phong ca. Ha ha, mấy tên khốn kiếp này rất hung ác bá đạo, hiếp yếu sợ mạnh, bây giờ lại gặp phải Phong ca, quả thực là muốn chết a. Hả hê lòng người, Phong ca uy vũ, cuồng binh minh bá khí. Phong ca vạn tuổi. Tại Ngư lão bản cùng Phùng tổng hai người khổ sở suy nghĩ trước mắt người thanh niên này đến cùng là ai lúc, trong đám người nhất thời có từng tiếng nghị luận truyền ra. Tuy nhiên Lam Phong tóc trắng bệch, khuôn mặt gầy gò rất nhiều, nhưng là nghe được Cuồng Chính Thiên bọn họ lời nói, nhìn thấy bọn họ cái kia cung kính bộ dáng cùng đại quỷ đầu xưng hô, bọn họ rốt cục nhận ra Lam Phong. Biết hắn là ai? Cuồng binh minh người sáng lập Lam Phong. Theo cuồng binh minh mở rộng, tại Tô Hải sức ảnh hưởng đã đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ trình độ. Liền lão nhân tiểu hài nhi cũng đều nghe nói qua. Cuồng binh minh thành viên cho tới bây giờ cũng sẽ không đối bình dân động thủ, làm ra thu lấy bảo hộ phí các loại ngang ngược vô lý hành vi. Ngược lại bọn họ một khi có nhân dân quần hùng cần muốn trợ giúp thời điểm đều sẽ ra tay. Không chỉ có bảo trì Tô Hải trị an xã hội, còn tại mọi người trong lòng dựng nên lên cực cao địa vị cùng hình tượng, mà lại chịu đến Lam Phong tên ảnh hưởng. Thậm chí có thật nhiều có chí hướng thanh niên đều nhao nhao muốn cuồng binh minh. Dù sao cuồng binh minh hiện tại cũng không phải một cái đơn thuần xã đoàn bang hội. trong tay còn có mấy nhà công ty. Phong ca tên đối với rất nhiều Tô Hải người mà nói có thể nói là nghe nhiều nên thuộc. Chỉ là rất nhiều người chưa từng gặp qua chân nhân mà thôi. Nghe được những người chung quanh tiếng gọi ầm ĩ, Ngư lão bản cùng Phùng tổng sắc mặt hai người đều là kịch biến. Đầu gối mềm nhũn, tại thời khắc này trực tiếp đối với Lam Phong quỳ xuống lại. Phong ca tên, nghe nhiều nên thuộc, mà bọn họ lại là đuôi mù. Vậy mà đắc tội Phong ca. Phanh phanh phanh, Phong ca, tha mạng a, chúng ta có mắt như mù. Đắc tội ngài, mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, tha cho chúng ta a. Sau đó Ngư lão bản cùng Phùng tổng cùng Chu Thiên Hào bọn họ một dạng, đều là hướng về phía Lam Phong không ngừng mà đập lấy khấu đầu. Miệng bên trong truyền ra cung kính run rẩy thanh âm, các ngươi không phải đắc tội ta, mà chính là đắc tội bọn họ. Lam Phong lạnh lùng nhìn Chu Thiên Hào, Cuồng Chính Thiên bọn người liếc một chút, duỗi ra ngón tay chỉ một bên Tranh Tiểu Hàm cùng bị đánh đến càng thê thảm Quả Cam Tiểu Phi. Miệng bên trong truyền ra chính nghĩa ngôn từ lời nói. Có ít người luôn luôn ỷ vào chính mình có tiền có quyền liền có thể tùy ý mà làm. Không đem hắn bất luận kẻ nào để vào mắt, lấy mạnh hiếp yếu, muốn làm gì thì làm, bất chấp phương pháp, tùy ý địa trà đạp lấy khác người tôn nghiêm. Nói thí dụ như hắn. Hắn tên là Quả Cam Tiểu Phi, chính là đại học học sinh đang học, vì giúp gia đình chia sẻ, thừa dịp nghỉ hè hắn tại nhà này cá phủ làm thuê. Nghiêm ngặt địa chấp hành làm tốt chính mình công tác mà ngươi. Cái gọi là Phùng Tổng, nhưng bởi vì hắn ngăn lại ngươi hút thuốc như thế một cái nho nhỏ thiện ý cử động lại đem hắn đánh. Khuôn mặt biển dạng, thậm chí muốn để hắn quỳ gối màu thủy tinh, hướng ngươi dập đầu xin lỗi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lầm người là ngươi, dựa vào cái gì để hắn xin lỗi ngươi? Cũng là bởi vì ngươi là đại lão bản, có tiền. Lam Phong nhìn về phía Phùng Tổng trong mắt không có chút nào cảm tình, tiếp tục mở miệng nói, nàng là Quả Cam Tiểu Phi tỷ tỷ, đệ đệ chịu đến khi dễ nàng hỗ trợ nói rõ lý lẽ, mà ngươi lại không buông tha, ỷ vào chính mình có quyền có thế muốn để nàng tiếp rượu. Ngươi coi mình là người nào? Nhiều lớn phô trương, ta mẹ nó nói cho ngươi, hôm nay muốn là Tô Hải thị ủy bí thư Phạm giống như ngươi hoảng hốt, cũng mẹ nó đến cho ta quỳ. Pháp chế phía dưới, người người bình đẳng, không phải ai có tiền có quyền liền có thể vì sở dục. Trên xã hội chính là bởi vì nhiều giống các ngươi dạng này cặn bã, mới sẽ biến hỗn loạn như thế không chịu nổi. Lam Phong thanh âm đinh tai nhức óc, khiến người tỉnh ngộ, rơi tại mọi người bên tai một bên, làm cho mọi người tâm thần rung động. Nhìn lấy trận kia bên trong ngụy mà đứng Lam Phong, chỉ cảm thấy bá khí vạn phần. Tốt, Phong ca uy vũ, nói đến quá tốt. Ba ba ba, Lam Phong lời nói không thể nghi ngờ là nói đến tại chỗ mọi người tâm khảm nhi bên trong, ngay sau đó liền là có nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô truyền ra. Lam Phong không để ý đến, mà chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào cái kia quỳ trên mặt đất Ngư lão bản trên thân. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Còn có ngươi, nịnh nọt, leo lên quyền quý, thân là sang sông cá phủ lão bản không có không chỉ có không có kiên trì chính mình nguyên tắc, đứng tại chính mình nhân viên trên lập trường vì nói chuyện, còn vì leo lên cái này Phùng Tổng, đem hắn đẩy ra gánh tội thay, trơ mắt nhìn lấy hắn bị khi phụ bị phạt, mấu chốt nhất là sai không ở hắn. Đây là ngươi làm lão đại thất trách, cũng là chính ngươi thất trách. Ngươi là một cái vì tư lợi người, vì chính mình lợi ích có thể hy sinh chính mình nhân viên, không để ý nhân viên chết sống. Dạng như ngươi một cái vì tư lợi, leo lên quyền quý, a dua nịnh hót người không thích hợp làm lão bản. Trên đường cái công nhân vệ sinh người bọn họ nhân phẩm đều so với ngươi còn mạnh hơn. Làm người, muốn xứng đáng lương tâm mình. Nghe được Lam Phong lời nói, Ngư lão bản trên trán có thể nói là mồ hôi lạnh đầm đìa. Liền vội vàng gật đầu phụ họa nói, Phong ca dạy rất đúng, cá nhỏ nhất định nghe theo Phong ca dạy bảo, làm một người tốt. Đúng đúng đúng, chúng ta nghe theo Phong ca dạy bảo, làm một người tốt. Một bên Phùng tổng tại lúc này cũng là liền vội vàng gật đầu phụ họa. Miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm. Đã các ngươi có lòng sửa đổi, ta cũng không làm khó các ngươi. Dù sao các ngươi hiện tại là muốn làm một người tốt. Lam Phong nhíu mày, trầm ngâm một lát chậm chậm mở miệng nói. Ta ngẫm lại, đã các ngươi lập chí muốn làm một người tốt, như vậy thì theo vì nhân dân phục vụ bắt đầu đi. Ta nhìn chung quanh đây rác rưởi thật nhiều. Những cái kia bảo vệ môi trường nhân viên quét dọn thúc thúc A-di nhóm công tác vô cùng vất vả. Như vậy các ngươi phải bọn họ phụ trách phiến khu vực này công tác vệ sinh đi. Ta sẽ phái người để bọn hắn đi về nghỉ. Chuyện còn lại thì giao cho các ngươi hai. Phiến khu vực này nhất định phải các ngươi quét dọn. Trong vòng 3 năm, các ngươi có ý gặp sao? Không, không ý kiến. Đa tạ Phong ca dạy bảo. Nghe được Lam Phong lời nói, ngư lão bản cùng Phùng tổng đầu thì là giống như gà con mổ thóc một dạng gật đầu. Miệng bên trong truyền ra vô cùng thanh âm cung kính. Từ đó tại mảnh này trên đường cái nhiều hai cái vì nhân dân phục vụ. Không cầu bất luận cái gì hồi báo bảo vệ môi trường công nhân. Làm cho phiến khu vực này hình tượng rất tốt. Nhìn thấy ngư lão bản cùng Phùng tổng gật đầu đồng ý. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Chu Thiên Hào cùng Cuồng Chính Thiên trên thân hai người. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Lấy các ngươi tính cách. Chắc hẳn làm qua không ít thương thiên hại lý. Lấy mạnh hiếp yếu sự tình a. Không không không có. Phong ca. Chúng ta chưa từng có làm qua làm trái lương tâm mình sự tình. Cực kỳ nhiều chúng ta cũng là ỷ vào thân phận của mình cùng quyền lực như hôm nay như vậy khi dễ. Khi dễ người nghe được Lam Phong lời nói. Chu Thiên Hào cùng Cuồng Chính Thiên hai người đều là vội vàng thấp giọng mở miệng nói. Như hôm nay như vậy khi dễ người. Muốn là ta là người bình thường. Đây chẳng phải là sẽ bị các ngươi đánh gãy tay chân. Lam Phong hai mắt híp lại. Trong mắt lóe ra nghiêm khắc quang mang. Cái này, Chu Thiên Hào cùng Cuồng Chính Thiên hai người tướng liếc mắt một cái. Trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ do dự chính như Lam Phong nói tới như vậy. Nếu như Lam Phong là cái phổ thông, khẳng định sẽ bị bọn họ đánh gãy tay chân. Đã các ngươi không lời nào để nói. Như vậy hôm nay ta cũng liền đánh gãy các ngươi tay chân. Để cho các ngươi nhớ lâu một chút. Thật tốt cải tạo. Lúc nào cải tạo tốt. Nhân phẩm chính trực, thì cút cho ta đi Cuồng Binh Minh đưa tin. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Chu Thiên Hào cùng Cuồng Chính Thiên hai người. Miệng bên trong truyền ra vô cùng uy nghiêm thanh âm. Nếu không có cái này Chu Thiên Hào cùng Cuồng Chính Thiên hai người còn hữu dụng. Lam Phong chỉ sợ trực tiếp thì đem bọn hắn cho đưa vào đại lao. Tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Răng rắc. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống, thân hình hắn như quyến rũ, tay cầm nhô ra, rơi vào Chu Thiên Hào cùng Cuồng Chính Thiên hai người tay trên chân. Thể nội long khí bạo phát, trong nháy mắt đem bọn hắn một cái tay cùng chân cho đánh gãy. Đi thôi, làm xong đây hết thảy. Lam Phong cất bước đi đến Tranh Tiểu Hàm cùng Quả Cam Tiểu Phi hai tỷ đệ trước mặt. Trên mặt chất đầy ôn hòa nụ cười. Làm cho người tắm rửa vui sướng. Hai người nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chính là cất bước theo Lam Phong cùng rời đi. Phong ca uy vũ. Phong ca vạn tuổi. Nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng. Trong nhà ăn mọi người đều là nhịn không được chăm miệng một lời địa hô. Thanh âm như hồng. Vang dội không thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.